Vũ thần chúa tể, chương 4722, cho ngươi mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, kịch liệt trong nổ vang. Từ Không An Vân thân hình không ngừng lùi lại. Trước kiếm Thuẫn liên tục bạo tạc, mà nàng cũng cuối cùng ngăn cản tứ đại thống lĩnh liên thủ công kích. Nhưng mà, tại nàng lùi lại trong quá trình, phía sau nàng đột nhiên xuất hiện một mặt hắc ấn. Này hắc ấn vừa xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành một tòa hắc ám ngôi sao một dạng, nở rộ rất nhiều hắc ám phù văn, hướng Từ Không An Vân điên cuồng chấn áp xuống. Trụ thạch hắc ấn là Thạch Ngân đế tử đang đánh lén xuất thủ. Cút! Từ Không An Vân lùi lại sau, nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm quay người chém tới. Trụ thạch hắc ấn bị Từ Không An Vân chạm bay ra ngoài, mà Thạch Ngân đế tử cũng bị Từ Không An Vân trực tiếp đánh bay ra ngoài. Khóe miệng tràn ra tiên huyết, thân thể dĩ nhiên mơ hồ có muốn sụp đổ dấu hiệu. Thạch Ngân đế tử mặt lộ vẻ dữ tợn, đồng thời có hoảng sợ. Này Từ Không An Vân, thực lực vậy mà đáng sợ như thế. Một kiếm, thiếu chút nữa thì toái hắn thân xác. Chỉ là, một kiếm này dưới, Từ Không An Vân lực lượng cũng cuối cùng dùng hết. Thạch Ngân đế tử khóe miệng phác họa một chút trào phúng vẻ băng lãnh. Bởi vì, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Từ Không An Vân bên cạnh thân. Là Ý lão, nữ nhân, ngươi rất biết đánh thật sao? Nhưng bản đế tử nhiều người. Thạch Ngân đế tử tranh cười gằn nói. Ý lão, giết chết nàng. Ý lão xuất hiện, một cổ khí tức đáng sợ tràn ngập thiên địa. Phương này trong hư không vật chất, dĩ nhiên trực tiếp đang thiêu đốt. Thừa nhận không được hắn lực lượng, nửa bước chí tôn đỉnh phong. Này Ý lão, dĩ nhiên cũng là một gã nửa bước chí tôn cường giả tối đỉnh. Ý lão trên mặt không có bất kỳ biểu tình, thần sắc mờ nhạt, một bàn tay nhanh như tia chớp lộ ra. Trực tiếp móc hướng Từ Không An Vân cổ họng. Từ Không An Vân sắc mặt dữ tợn. Trên người nàng trong nháy mắt bốc cháy lên lực lượng kinh khủng. Đem lợi kiếm trong tay chợt tung. Chém về phía Ý lão. Quanh một tiếng, Ý lão thân hình bị ngăn cản. Ý lão hai mắt híp lại. Không nghĩ tới Từ Không An Vân ở vào thời điểm này còn có phản ứng như vậy. Thân thể hắn đột nhiên thì biến phải hư ảo. Sau một khắc, rất nhiều tàn ảnh đột nhiên xuất hiện tại bốn phía. Những này tàn ảnh đồng thời ra quyền. Trong nháy mắt, hơn vạn đạo dấu quyền đánh phía Từ Không An Vân. Nhìn thấy một màn này, Từ Không An Vân vội vàng thu thế. Từng đạo kiếm quang lần thứ hai ở trước người ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc. Sau đó chợt đảo qua. Này đảo qua. Một đạo kiếm quang chấn động ra đến. Trong nháy mắt, giữa cả thiên địa bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Suy, bốn phía, rất nhiều tàn ảnh tịch diệt. Bất quá, Từ Không An Vân cũng là bị chấn đất liên tục lui. Lui gần tới vạn trượng sau. Nàng lúc này mới dừng lại. Mới vừa dừng lại một cái. Khóe miệng nàng nổi lên một tiên huyết. Ý lão thực lực so tứ đại thống lĩnh mạnh quá nhiều. Dưới tình huống như vậy, liền Từ Không An Vân đều có chút không kiên trì nổi. Nơi xa, Ý lão khí sắc nhưng là có chút khó coi. Từ Không An Vân ở tại bọn hắn Thạch Ngân đế môn nhiều cường giả như vậy vây công dưới. Dĩ nhiên có thể kiên trì đến hiện tại. Thật tốt yêu nghiệt, cô gái này thực lực. Tuyệt đối phải so đế tử đại nhân đáng sợ rất nhiều. Không thể để cho đối phương sống. Bằng không, để cho nàng lớn lên. Đế tử đại nhân đời này sợ vĩnh viễn sẽ bị nữ nhân này áp chế. Hắn là Thạch Ngân chí tôn bộ hạ. Nhiệm vụ thiết yếu, chính là chém giết những. Này vượt lên trên Thạch Ngân đế môn siêu cấp yêu nghiệt cùng thiên tài. Cho dù đưa tới Từ Không thánh địa bạo động cũng sẽ không tiếc. Bởi vì đối phương lớn lên, định sẽ trở thành hắn Thạch Ngân đế môn đại họa tâm phúc. Giết, Ý lão nộ quát một tiếng. đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa phía chân trời. Sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước vừa xông. Nhất đạo lực lượng kinh khủng từ giữa sân cuồn cuộn mà qua. Nơi xa, Từ Không An Vân nhíu mày. Nàng tay phải cầm kiếm chợt hướng phía trước đâm một cái. Kiếm quang qua, một điểm hàn mang hiện tại. Hai người lực lượng vừa mới tiếp xúc. Chính là trời long đất lở. Hư không toái diệt, một mảnh kiếm quang đột nhiên vỡ vụn. Sau một khắc, Từ Không An Vân liên tục lui. Bất quá, Ý lão cũng là trong nháy mắt lùi đến vạn trượng ở ngoài. Chẳng những như vậy, khi hắn dừng lại lúc, hắn cánh tay phải hơi hơi vỡ ra, có tiên huyết bắn tung tóe. Ý lão khí sắc không gì sánh được khó coi. Ngay cả mình đều có chút không làm gì được này Từ Không An Vân. Bên kia, Từ Không An Vân thân hình cũng lùi về phía sau. Tại nàng thân hình lùi lại trong nháy mắt. Oanh, một mảnh hắc ấn trực tiếp chấn áp xuống. Là Thạch Ngân Đế Tử tại thôi động trụ thạch hắc ấn. Từ Không An Vân giơ kiếm. Oanh, đem hắc ấn đánh bay. Nhưng cùng lúc, bốn đạo khí tức đáng sợ xuất hiện tại nàng quanh thân bốn cái phương vị. Đồng thời bạo trảm mà tới. Là tứ đại thống lĩnh. Từ Không An Vân trong nháy mắt giơ kiếm quét ngang. Từ Không An Vân lần thứ hai lui. Khóe miệng lần thứ hai tràn ra tiên huyết. Mà đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Một cái bóng đột nhiên xuất hiện tại Từ Không An Vân phía sau. Là Ý lão. Sau một khắc, Ý lão một quyền trực tiếp đánh phía Từ Không An Vân. Từ Không An Vân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Vội vàng trong mạnh mẽ xoay người giơ kiếm đỡ lấy. Nhất đạo kinh khủng công kích đột nhiên từ Từ Không An Vân lợi kiếm trong bắn ra tung tóe. Mà trước mặt Ý lão, tại cổ lực lượng này dưới dĩ nhiên trực tiếp vỡ đi ra. Chỉ là nhất đạo phân thân. Đồng thời ở nơi này, tại Từ Không An Vân phía sau, Ý lão thân hình lần thứ hai hiển hiện. Đây mới là bản thể hắn. Đi tìm chết, Ý lão cười lạnh một tiếng. Sau đó một chưởng đánh phía Từ Không An Vân hậu tâm. Một chưởng này, trực tiếp vỡ nát Từ Không An Vân phòng ngự. Đột như đến biến cố làm cho Từ Không An Vân khí sắc trong nháy mắt kịch biến. Rất nhiều nửa bước cường giả trí tôn tiếp ngay cả công kích. Để cho nàng cơ hồ tới không kịp đề phòng. Lúc này nàng, dĩ nhiên không cách nào thôi động càng nhiều lực lượng. Chỉ có thể kích hoạt phụ thân lưu lại bảo mệnh phù văn. Mới có thể ngăn cản công kích này. Nhưng Từ Không An Vân biết, đối phương chờ liên tục chính là cái này. Chỉ cần nàng kích hoạt phụ thân bảo mệnh phù văn. Như vậy, Thạch Ngân Đế Tử cũng tất nhiên sẽ thôi động Thạch Ngân Chí Tôn lưu lại như nhau công kích. Nếu như phụ thân lưu lại lực lượng bị nhốt lại, như vậy nàng đem chân chính rơi vào nguy nan, thậm chí chết ở chỗ này. Phiền toái, trong lòng nàng hiện ra tới vô tận tức giận, nhưng mà, cũng đã không thể làm gì. Mắt thấy nàng sẽ thôi động trên người mình sau cùng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Liều mạng đánh một trận tử chiến. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại Từ Không An Vân phía trước. Tiếng nổ vang lên, Ý lão bị này một đạo kiếm quang trong nháy mắt chảm bay ra ngoài. Lùi lại hơn vạn trượng, trong thần sắc có chút hoảng sợ. Cùng lúc đó, Từ Không An Vân chỉ cảm giác mình thân thể bị một cánh tay ôm lấy. Một cổ mạnh mẽ cảm giác an toàn đánh tới. Nàng ngẩng đầu, là Tần Trần, thiếu gia, không hiểu, Từ Không An Vân trong lòng một mảnh an lòng. Cho dù bên người nàng bị nhiều như vậy nửa bước chí tôn bao vây, nàng cũng sẽ không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Nàng cũng không biết vì sao, nhưng chỉ cần Tần Trần tại, nàng liền không gì sánh được an lòng. Cảm thụ được Tần Trần nồng nhiệt khí tức, Từ Không An Vân khí sắc ửng đỏ, vội vàng đứng lên, hướng về phía Tần Trần hành lễ. Thiếu gia, thật xin lỗi, An Vân cho ngươi mất mặt. Tần Trần mắt nhìn Từ Không An Vân, lắc lắc đầu nói, ngươi xác định không để cho ta đặc biệt thỏa mãn. Này một đám phế vật mà thôi. Cứ nhiên để cho ngươi kém chút rơi vào nguy cơ. Nếu không phải vì ngươi tu vi vừa mới đột phá không bao lâu. Lực lượng còn không quen luyện. Bản thiếu chút nữa thì lười nhác quản ngươi. Cách chương.